điều hòa trong phòng đã mở ở mức ấm nhất, cho nên lúc này nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.